99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122, chương 122. Lẫn nhau sinh hoạt cá nhân, không can thiệp chuyện của nhau. Chạm tới Lệ Tư Thừa quét tới lãnh trầm ánh mắt, Lục Diệc Hàn đầu có chút co rụt lại. Ánh mắt đón Tô Thiên Từ lạnh lùng sắc mặt, Lục Diệc Hàn suy nghĩ một chút vẫn là hô một tiếng. Nếu không, người chính là cùng Lệ tiên sinh trở về đi. Ăn cơm có thể đổi ngay ăn. Không quan hệ, Tô Thiên Từ trên mặt tràn ra như hoa lúm đồng tiền. Không có gì, Lệ tiên sinh mình cũng rất ưa thích chơi loại trò chơi này. Cho nên một chút cũng không sẽ để ý. Không phải sao, lời nói bên trong, có ý riêng. Một đôi mắt đẹp nhàn nhạt tại Lệ Tư Thừa trên mặt có chút lưu truyền. Rất có thâm ý. Nói xong cũng mở ra Lục Diệc Hàn cửa xe. Ngồi xuống, Lục Diệc Hàn tận mắt nhìn thấy Lệ Tư Thừa sắc mặt càng thêm khó coi. Thấp thỏm trong lòng cực. Có vẻ như, hắn lại đụng phải cái gì ghê gớm sự tình. Đầu tiên là Tô Thiên Từ không hiểu thấu cùng bản thân nói đầu tư. Lại đến chính là đụng tới nàng như vậy quang minh chính đại vung Lệ Tư Thừa mặt mũi. Cái này, không phải cãi nhau mới có quỷ. Anh, bày ra loại này bằng hữu. Lục Diệc Hàn biểu thị mình có chút khổ cực. Nhưng vì hảo bằng hữu ngày sau cuộc sống tốt đẹp, Lục Diệc Hàn vẫn là nghiêng đầu nghênh tiếp Lệ Tư Thừa băng lãnh lương bạc ánh mắt. Nói ra, ta sẽ giúp ngươi hảo hảo khuyên nhủ nàng. Ai ngờ, Lệ Tư Thừa nghe thấy lời này, nguyên bản đặt ở trên cửa xe tay, nắm chắc thành quyền, gân xanh cầu khúc, một quyền hung hăng liền nện ở trên cửa xe. Tiểu Dương tài xế giật nảy mình, hắn còn chưa bao giờ thấy qua dạng này Lệ Tư Thừa. Đây là, thế nào, về nhà, Tiểu Dương tài xế có chút do dự, nếu không, cùng lên phu nhân đi xem một chút, đừng để ta nói lần thứ hai. Tiểu Dương tài xế sợ run cả người, lập tức liền đảo quanh tay lái, trở về ra phương hướng lái đi. Cơm nước xong xuôi lúc về đến nhà thời gian, đã là hơn 8 giờ tối. Lục Diệc Hàn là một cái rất biết nói chuyện phiếm người. Tô Thiên Từ nguyên bản không tốt lắm tâm tình, đã tốt lên rất nhiều. Nhưng mà, cho dù tốt tâm tình, một về đến nhà liền thấy vượt quá giới hạn trượng phu, cũng sẽ lập tức ngã xuống. Nhìn thấy Lệ Tư Thừa ngồi ghế salon ở phòng khách bên trên, Tô Thiên Từ trên mặt nguyên bản còn tính là biểu tình nhu hòa, lập tức lạnh xuống. Lệ Tư Thừa đưa nàng biểu lộ rõ ràng thu nạp vào mắt. Trong lòng, bị đè nén một ngày lửa giận, giây lát bộc phát. Nữ nhân này, đối mặt Lục Diệc Hàn, cùng đối mặt bản thân thời điểm, thật đúng là hai bộ sắc mặt. Cứ như vậy không kịp chờ đợi, muốn cùng hắn hai chân song phi sao? Tô Thiên Từ tựa như là không nhìn thấy hắn đồng dạng, trực tiếp liền vượt qua hắn, lên lầu. Lệ Tư Thừa nhéo nhéo quyền, nổi giận thò tay đem trên tay tư liệu hung hăng hất lên, phát ra to lớn tiếng vang. Tô Thiên Từ giật nảy mình, nhưng là vẫn đủ thẳng lưng, công bằng vô tư hướng về lầu hai gian phòng của mình đi qua. Nàng là ưa thích hắn, nàng là yêu hắn, nhưng là, nàng không tiện, dạng này một cái nam nhân, nàng bây giờ có thể làm, chỉ có thể rời xa. Nhìn thấy Tô Thiên Từ thờ ơ, Lệ Tư Thừa trong lòng giống như là chắn một đám lửa. Khó chịu hoàng, nữ nhân này, hắn Lệ Tư Thừa đã lớn như vậy, còn chưa bao giờ bị người đối xử như thế qua. Nhưng là hết lần này tới lần khác càng là ngay tại lúc này. Lệ Tư Thừa càng là sẽ tỉnh táo. Một lần nữa vào chỗ, rút ra một điếu thuốc, chậm rãi đốt, trầm giọng nói ra, ta nói qua không có. Ta không là không cho phép ngươi kết giao bằng hữu, nhưng là không nên quá phận. Tô Thiên Từ bước chân có chút dừng lại, cười lạnh một tiếng, muốn ước chế người khác trước đó, không phải nên trước tiên tự hạn chế sao? Ngay cả mình đều không quản được người, dựa vào cái gì để ý tới ta? Lệ Tư Thừa hút thuốc động tác ngừng một lát, có ý tứ gì? Hơn nữa, ly hôn trên hiệp ước rõ ràng viết, lẫn nhau sinh hoạt cá nhân, không can thiệp chuyện của nhau. Lệ tiên sinh,